Đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Mở sông vòng tay đón anh nhưng nào thấy, sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây.